Được, anh đồng ý cho em. Bắt đầu từ hôm nay trả lại tự do cho em. Để em đi tìm cái thằng Lục Tuấn Huy cũng được. Cái tên Thường Tân cũng tốt. Chỉ cần em vui thôi. Hài lòng chưa? Anh cũng không tin không gặp được người phụ nữ khác. Tiếng đóng cửa đinh tai nhức óc vang lên. Lâm Sâm Sâm lập tức té ngồi trên mặt đất sau tiếng trả lời. Đúng vậy, đều kết thúc rồi, mình tự do rồi, cô cười nghĩ, khóe mắt có hai hàng nước mắt trong suốt chảy ròng ròng xuống khóe miệng. Cách chương.